Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 35. Bị giam mấy ngày trời, lúc bấy giờ tinh thần của Lý Đại Thuận suy sụp hẳn, sắc mặt cũng xám ngoét, không chút sức sống. Nhìn thấy người tới thăm mình là Văn Trạch Tài, Lý Đại Thuận khóc lóc, mếu mếu, vừa mừng vừa sợ. Anh Trạch Tài, sao anh lại về? Văn Trạch Tài phì cười. Tôi không về thì chủ tính thế nào bây giờ? Lý Đại Thuận tức khắc gục đầu buồn bã. Ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn bị trúng kế mới tức chứ. Em thề với anh, Lý Đại Thuận em trước giờ chưa từng lấy của ai bất cứ cái gì, chứ đừng nói tới việc trộm cắp, cướp bóc. Anh biết. Văn Trạch Tài vỗ vỗ vai an ủi. Tất nhiên anh tin chú không làm mấy việc tán tận lương tâm đó. Thôi chịu khó ở đây thêm vài ngày. Nhưng nhớ tuyệt đối không được để xảy ra xung đột với bất cứ ai. Cố gắng đợi mấy ngày đi, sắp được ra rồi. Lý Đại Thuận xúc động, hai mắt đỏ hoe. Em lại làm phiền anh rồi. Nói linh tinh cái gì đấy? Văn Trạch Tài bật cười, vươn tay đấm thằng em khờ khạo một cái. Thăm Lý Đại Thuận xong, Văn Trạch Tài cố tình rẽ qua bệnh viện, nơi tên bụi đời kia đang nằm điều trị. Hắn tên Trần Quốc, trong nhà đứng hàng thứ hai, nên còn được biết với danh xưng Trần Lão Nhị. Vết thương trên đầu Trần Quốc tương đối nghiêm trọng, tới bây giờ vẫn chưa thể bước chân xuống giường. Bởi vì hắn là phạm nhân, cho có liên đới tới một vụ trọng án, cho nên cảnh sát canh chừng rất cẩn mật. Một mình hắn nằm viện mà có hẳn mấy cán bộ thay phiên trông coi, ngay cả đi vệ sinh cũng có người theo, đảm bảo không để hắn đào tẩu hoặc xảy ra chuyện gì bất trắc. Cách căn phòng đang giam lỏng Trần Quốc không xa, Văn Trạch Tài đứng dựa lưng vào tường, trên tay cầm một điếu thuốc, hai mắt đảo qua đảo lại quan sát mục tiêu. Dĩ nhiên anh không hút, nhưng phải giả vờ là kẻ nghiện thuốc để tiện đứng đây tham thính tình hình. Lát sau, cửa phòng bệnh của Trần Quốc mở ra. Văn Trạch Tài hữu ý mà làm như vô tình đánh rơi điếu thuốc xuống sàn. Thấy thế, cô hộ lý liền nhăn mặt nhắc nhở. Này đồng chí, đây là bệnh viện, không được phép hút thuốc, càng không được để tàn thuốc rơi vãi lung tung. Muốn hút thuốc, mời đồng chí đi ra bên ngoài. Văn Trạch Tài hơi hơi mỉm cười, xòe hai bàn tay trống trơn bày ra vẻ vô tội. Cô nhìn nhầm rồi, tôi đâu có ném tàn thuốc, cũng đâu có hút thuốc. Cô hộ lý tức khắc cau mày khó chịu. Rõ ràng cái anh chàng này mặt mũi sáng sủa, cao to đẹp trai, mà sao tính tình kỳ cục quá. Ngay lập tức trong đầu cô ấy hiện lên bốn chữ mặt trơ chán bóng. Đáng lý khi gặp hạng người này cô sẽ tránh thật xa, thế nhưng đây là bệnh viện, là địa bàn của mình. Vậy nên cô tự tin ưỡn ngực, đang định chỉ vào bằng chứng dưới chân để giáo huấn Văn Trạch Tài một trận, thì ngờ đâu như có ma thuật dưới nền đất, sạch trơn, bụi bẩn còn chẳng có nữa là tàn thuốc. Văn Trạch Tài nhún vai, đủng đỉnh xoay người rời đi, bỏ mặc cô hộ sĩ đứng ngẩn to te tại chỗ. Cô ta mơ hồ dụi mắt thật mạnh, chẳng lẽ mấy ngày hôm nay thiếu ngủ đâm ra hoa mắt hay sao? Trong phòng bệnh, Trần Quốc cảm thấy hơi ngột ngạt, không được tự nhiên cho lắm. Thử hỏi mình nằm đây mà luôn có một người đứng giám sát 24/24, mặt mũi nghiêm nghị, không chút cảm xúc. Đã thế lưng quần còn dắt khẩu súng đen ngòm nữa chứ. Thách đứa nào bình tĩnh nổi đây. Nhưng thôi giờ mình đang thuộc diện được đãi ngộ đặc biệt mà. Với lại nằm đây thoải mái, gấp nghìn lần bị giam trong nhà lao. Vậy nên cố mà hưởng thụ, sướng ngày nào hay ngày đó vậy. Tuy nhiên nằm rung đùi một lúc, cơn nghiện thuốc lại bắt đầu dằn vặt Trần Quốc. Hắn khó nhọc xoay bên nọ trở bên kia, bứt rứt, khó chịu. Đang vật vã gồng mình chống chọi, bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay như có cái gì đè nặng. Trần Quốc bực dọc hé mắt nhìn, tới khi xác định rõ ràng thứ đang nắm trong tay, hắn lập tức cong môi cười sung sướng. Mặc dù cả hai tay đang bị khóa chặt, nhưng hút thuốc thì vẫn cứ vô tư, không có trở ngại gì. Trần Quốc hếch mặt gọi. Cán bộ, xin tí lửa coi. Nói không chừng nếu đầu óc thư thái, biết đâu tôi lại nhớ ra chuyện gì đó thì sao? Phải công nhận điều bộ của hắn cực kỳ gợi đòn, chọc cho viên cảnh sát bực bội ra mặt. Nhưng cùng là đàn ông với nhau, tất nhiên anh ta hiểu cảm giác thiếu thuốc khổ sở tới nhường nào. Thành ra mặc dù rất không hài lòng, nhưng anh vẫn tiến tới, mồi lửa châm thuốc cho Trần Quốc. Thỏa ước nguyện, Trần Quốc khoái chí vội vàng hít một hơi thật sâu. Đồ, thuốc ngon nha. Hương vị nồng đậm, khiến mọi căng thẳng đột nhiên tan biến hết. Đầu óc thư thái nhẹ nhàng, cả người lâng lâng bồng bềnh như đang bay trên 9 tầng mây. Trần Quốc dựa vào thành giường, tham lam hút lấy hút để, hết hơi này đến hơi khác. Ánh mắt hắn bắt đầu mơ mơ màng màng, khuôn mặt tê dại đờ đẫn như thể đang hút thuốc độc, chứ không phải là thuốc lá bình thường. Viên cảnh sát lập tức chuyển qua trạng thái cảnh giác cao độ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ nhất. Lúc Văn Trạch Tài đạp xe về tới đầu thôn, đã trông thấy Triệu Đại Phi đợi sẵn từ bao giờ. Nhìn bộ dáng cậu chàng nôn nóng, chắc có lẽ đứng đây lâu lắm rồi. Dừng xe lại, Văn Trạch Tài liền hỏi. Có manh mối sao? Có rồi. Triệu Đại Phi cẩn thận đánh mắt kiểm tra xung quanh, sau đó mới ghé sát tai thì thầm. Hôm qua Chu Thiên Hoa bí mật leo lên ngọn núi ở trấn kế bên. Cũng may các anh em vẫn luôn túc trực bám theo hắn nửa bước không rời. Thành thử liền phát hiện trên núi có bà thím què sinh sống một mình. Chu Thiên Hoa mua gạo với ngũ cốc mang lên cho bà ta. Chúng em đã điều tra rồi. Người phụ nữ đó chính là mẹ ruột của thằng danh con đã vu oan Đại Thuận. Sau khi cha của Trần Quốc qua đời, nội bộ gia đình lục đục rối ren. Tất cả mọi người đều ghét bỏ khinh thường. Trần lão nhị, lưu manh, trộm cắp, vậy nên đồng lòng ép hắn phải phân ra. Bởi vì thương xót và có phần thiên vị thằng con thứ hai, cho nên bà Trần liền khăn gói đi theo con trai. Trần Quốc tuy máu lạnh vô tình, nhưng cũng không đành lòng bắt mẹ ăn gió nằm sương, chịu cực chịu khổ cùng mình. Vậy nên hắn đã tìm một miếng đất, dựng cái chòi nho nhỏ coi như có chỗ cho mẹ già che nắng che mưa. Văn Trạch Tài nhíu mày hỏi tiếp. Sau đó Chu Thiên Hoa còn đi đâu nữa không? À, dạ có. Sau khi xuống núi, thằng khốn đó lại vòng lên thị trấn, tìm tới nhà một quá phụ chết chồng, hú hí ở đó tới giờ vẫn chưa thèm về đâu. Triệu Đại Phi bĩu môi khinh bỉ. Cậu còn lạ gì con đàn bà kia nữa. Nó làm gái nổi tiếng khắp cả trấn, không biết đã tiếp bao nhiêu khách nữa. Nghĩ thấy tôi, đã thấy tởm rồi. Văn Trạch Tài nheo mắt suy nghĩ, nhất định. Trong tay Chu Thiên Hoa vẫn còn những món trang sức khác, phải báo ngay cho anh Vương ngay mới được. Nghĩ là làm, Văn Trạch Tài lập tức đạp xe tới trụ sở thôn, gọi một cuộc điện thoại cho quản lý Vương thông báo cụ thể những gì vừa tra được, đồng thời nói rõ cả những suy đoán trong đầu mình. Sáng hôm sau, Văn Trạch Tài vừa thức giấc, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt, thì Điền Kiến Quốc đã hớn hở chạy lại báo tin vui. Quản lý Vương mới gọi điện về. Anh ấy bảo cảnh sát bất thình lình ập tới lục soát nhà một người phụ nữ quá chồng có quan hệ tình cảm với Chu Thiên Hoa. Tại đó lực lượng chức năng thu giữ một dương lớn chứa đầy tang vật. Chu Thiên Hoa cũng đã bị bắt ngay sau đó. Triệu Đại Phi vui mừng nói chen vào. Giờ chỉ cần thằng danh Trần Quốc đứng ra chỉ chứng Chu Thiên Hoa là đồng lõa, trả lại trong sạch cho Đại Thuận nữa là xong. Vân Trạch Tài gật đầu đồng tình. Trần Quốc sẽ khai sớm thôi. Đúng như Văn Trạch Tài dự đoán, sau khi Trần Quốc hút hết điếu thuốc từ trên trời rớt xuống đó, hắn không những chứng minh Lý Đại Thuận vô tội, mà còn kể tổng tộc toàn bộ những gì mình biết cho cảnh sát nghe. Đợi tới lúc Trần Quốc tỉnh táo trở lại, thì mọi chuyện đã đâu vào đấy cả rồi. Hắn khai nhận tất cả những việc làm sai trái của mình, đồng thời tuyên bố bãi nại đơn kiện, không truy cứu trách nhiệm của Lý Đại Thuận đối với vết thương trên đầu mình. Điều này khiến Trần Quốc kinh hãi tột độ, hắn liên tục ôm đầu gào thét, đổ tại ma sờ gáy, nhưng có hét thế hét nữa cũng vô dụng mà thôi. Về phần Chu Thiên Hoa, dù ở ngoài hắn hổ báo cáo trồn tới đâu thì vào tù cũng nhũn như con chi chi. Sau 3 ngày tra khảo, cuối cùng hắn phải cúi đầu nhận tội. Điền Kiến Quốc vắn tắt lại đầu đuôi vụ án. Chu Thiên Hoa và Trần Quốc đã nhiều lần cấu kết thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ở đại đội cũng như các khu vực lân cận. Trong một lần lên huyện thành tẩu tán tang vật, Trần Quốc không may đã bị cảnh sát phát hiện. Vì tránh bứt dây động rừng, cho nên các trinh sát quyết định không bắt giữ ngay tại chỗ, mà cử người âm thầm theo dõi, với hy vọng có thể một lần quét sạch hang ổ của bọn cướp. Trong hai người, Chu Thiên Hoa nhạy bén và có đầu óc hơn hẳn Trần Quốc. Ngay từ những ngày đầu tiên, Chu Thiên Hoa đã đưa ra thỏa thuận, nếu chẳng may có một trong hai người bị bắt thì tuyệt đối không được khai đồng bọn ra. Người ở lại sẽ có trách nhiệm chăm sóc gia đình người kia. Thành ra khi Trần Quốc linh cảm có người theo dõi mình, hắn liền âm thầm kiếm Chu Thiên Hoa thương lượng. Cuối cùng hai bên thống nhất chọn Lý Đại Thuận làm vật thế thân, gánh tội thay Chu Thiên Hoa. Bù lại sau khi Trần Quốc ngồi tù, Chu Thiên Hoa phải tận tình chăm sóc mẹ của Trần Quốc cho tới khi bà nhắm mắt xuôi tay. Đại khái sự tình chính là như vậy. Nhận được tin, Điền đội trưởng và thôn Y Lý tức tốc ngồi xe kéo lên huyện thành, đích thân đón Đại Thuận về thôn. Sau khi trở về, Điền đội trưởng một lần nữa lặp lại những lời cảnh sát đã tuyên bố, chứng minh sự trong sạch của Lý Đại Thuận trước toàn thể dân làng, đặc biệt là với hai nhà Chu gia cùng Trần gia. Bởi vậy mới nói, chuyện này không quá phức tạp, chủ yếu moi được chứng cứ là xong thôi. Lần này nếu không nhờ đám anh em của Triệu Đại Phi chịu bỏ công bỏ việc đi theo dõi Chu Thiên Hoa, thì có khi mọi chuyện còn kéo dài một thời gian nữa mới có thể kết thúc. Đón được con trai trở về, thôn Y Lý như thể uống linh đơn tiên dược, mọi bệnh tật lập tức tan biến hết, lại có thể xuống giường đi phăm phăm, cười nói vui vẻ. Hôm nay trời còn tờ mờ sáng, thím Lý đã lên trấn mua mấy cân thịt heo, không những vậy còn bắt gà làm thịt, bày một mâm cỗ linh đình, mời hai ân nhân là Văn Trạch Tài cùng Triệu Đại Phi sang dùng bữa. Trước khi nhập tiệc, Lý Đại Thuận và Tiết Ly Ly đột nhiên quỳ sụp xuống, dọa Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi sợ gần chết. Khỏi phải hỏi cũng biết, hai vợ chồng định làm gì rồi. Văn Trạch Tài vội vàng đỡ người dậy, ngăn không cho bọn họ dập đầu cảm tạ. Là chỗ anh em thân thiết, nói chuyện ơn nghĩa làm gì cho khách sáo. Chỉ cần mỗi lần về thăm quê, được gặp mặt đầy đủ bạn hữu, ngồi chung mâm ăn với nhau bữa cơm. Thế này là Văn Trạch Tài cảm thấy vui nhất rồi, anh không cần cái gì hơn nữa. Tuy nhiên một ngày trước khi Văn Trạch Tài trở về Liêu Thành, thôn Y Lý liền sang nhà đưa cho anh một quyển sổ dày cộm và nói: đây là y thuật gia truyền của nhà họ Lý. Vì đã trải qua nhiều đời cho nên rất nhiều phương thuốc bị thất truyền, nhưng chú đã dày công nghiên cứu và ghi chép vào đây. Có thể nói nó là bản đầy đủ và hoàn chỉnh nhất. Hiện nay mọi người có xu hướng tin vào Tây Y. Chú không nói thuốc Tây không tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là chữa ngọn, không chữa gốc. Có nhiều phương diện vẫn còn thua xa Đông Y. Cái thằng Đại Thuận đầu óc chậm chạp ngu dốt, chú là chú không mong gì ở nó rồi đấy. Trạch Tài, cháu là ân nhân của Lý gia. Ơn nghĩa này chú không biết lấy gì báo đáp. Chỉ có cuốn sổ ghi chép này là món đồ quý giá nhất của nhà họ Lý. Mong cháu nhận cho. Nói xong, không đợi Văn Trạch Tài trả lời, thôn Y Lý đã để lại cuốn sổ rồi dứt khoát xoay người ra khỏi cửa. Văn Trạch Tài tính đuổi theo, liền bị cha vợ ngăn lại. Thôi bỏ đi, giờ con đem trả sách, càng khiến ông ấy khó xử thêm mà thôi, nhận lấy đi. Văn Trạch Tài bối rối nhìn quyển sách trên tay, sau đó lại nhìn về phía Triệu Đại Phi. Da đầu Triệu Đại Phi tức khắc tê dần, cậu chàng vội vàng trốn tránh. Đừng nhìn con. Học mỗi tướng thuật đã đủ nổ não rồi. Không thể nhét thêm cái gì được nữa đâu. Tha cho con đi thầy. Một lời này ngay lập tức chặt đứt mọi dự định của Văn Trạch Tài. Thôi vậy, nó không muốn học thì anh cũng không ép. Kiến thức là phải ham thích tìm tòi và tự nguyện tiếp thu thì mới có hiệu quả. Nhất là đối với lĩnh vực y học, chữ tâm phải luôn được đặt lên hàng đầu. Ngày hôm sau, hai thầy trò đi nhờ xe kéo lên huyện thành, sau đó ngồi tàu về lại Liêu Thành. Nhìn thấy chồng, Điền Tú Phương mừng lắm. Cô vội vàng kéo anh lại hỏi đông hỏi tây. Tới khi biết cha mẹ, anh trai, chị dâu cùng các cháu đều khỏe mạnh bình an, cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Đợi mãi không thấy vợ hỏi han gì mình, Văn Trạch Tài sụ mặt giận lẫy. Sao em không hỏi anh có mệt không? Đi đường xa có vất vả chỗ nào không? Khỏe không? Vợ chả quan tâm đến chồng gì cả. Điền Tú Phương mỉm cười dịu dàng, vươn tay nhéo nhéo gương mặt dỗi hờn của ai kia. Lại còn cần phải hỏi nữa à? Anh có chỗ nào không khỏe, em sẽ lập tức tẩm bổ cho tới khi thật khỏe mới thôi. Cùng lúc này, Hiểu Hiểu đang hiếu kỳ kéo cuốn sách y thuật của thôn Y Lý ra, tò mò lật dở từng trang. Cha, đây là sách gì vậy cha? Nhìn gương mặt non nớt chăm chút xem không chớp mắt, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Văn Trạch Tài, anh uyển chuyển mở lời. Cái này là tài liệu y học, trong đây ghi chép rất nhiều phương thuốc quý dùng để chữa bệnh cứu người. Hai mắt Hiểu Hiểu tức thì vụt sáng. Ồ, tức là sách dành cho bác sĩ phải không cha? Văn Trạch Tài vươn tay xoa đầu con gái. Đúng rồi, Hiểu Hiểu nhà mình thông minh lắm. Vậy Hiểu Hiểu có muốn làm bác sĩ không? Hiểu Hiểu thích mê, bé con gật đầu ngay. Dạ muốn ạ. Văn Trạch Tài mỉm cười. Vậy con phải cố gắng học thật giỏi, đợi sau này thi đậu vào trường y, ta, cha sẽ giao quyển sổ này lại cho con. Dạ, thưa cha. Hiểu Hiểu lập tức vươn ngón út bé xíu xìu xiu, ý muốn hai cha con ngoéo tay xác lập lời hứa. Văn Trạch Tài chiều lòng con gái cưng, lập tức làm theo. Hiểu Hiểu thích thú cười khúc khích. Tiếng cười trẻ thơ hồn nhiên trong trẻo như ánh nắng hè, thoát cái khiến cả căn nhà rộn rã vui tươi bừng sức sống. Ngồi bên cạnh nghe chồng và con gái líu lo nói chuyện tương lai, Điền Tú Phương không giấu được niềm hạnh phúc vô bờ. Ánh mắt cô cứ thế mải miết đuổi theo hai tình yêu to bự của đời mình bằng tất cả tình cảm trìu mến và thân thương nhất. Vốn dĩ hè năm nay, cô tính cùng chồng và con về thăm quê, nhưng đùng một cái xảy ra chuyện của Lý Đại Thuận, thành thử mọi thứ nháo nhào lên, vỡ hết cả kế hoạch. Lần này ông xã về gấp, đi cũng mau, nhưng thôi may mắn là Đại Thuận tai qua nạn khỏi, với lại cha mẹ khỏe mạnh, nhà cửa phòng ốc yên ổn không xảy ra vấn đề gì. Vậy là tốt rồi. Mặc dù lưu luyến lắm, nhưng Điền Tú Phương cũng tự an ủi bản thân. Thôi, để dành tới Tết rồi về một thể. Hơn nữa dạo này cửa hàng cửa hiệu đang ăn nên làm ra. Đóng cửa một ngày là dừng kiếm tiền một ngày. Thú thật cô cũng tiếc lắm. Thôi thì bây giờ cố gắng chăm chỉ làm lụng, rồi cuối năm có tiền mua thật nhiều quà bánh về thăm cha mẹ và họ hàng. Văn Trạch Tài mỉm cười, nhẹ giọng an ủi vợ. Được. Tết này anh sẽ dẫn em và các con về. Còn tối nay nhà mình ăn gì nhỉ? Hay là nấu một bữa mời gia đình chú Viên sang ăn đi. Mấy ngày nay anh vắng nhà, làm phiền họ phải chạy qua chạy lại. Điền Tú Phương tán thành ngay. Dạ vâng, để em xuống bếp chuẩn bị. Dạo gần đây, nhiệt độ ngoài trời tăng cao, thời tiết nắng nóng dữ dội. Cả ngày lẫn đêm lúc nào cũng hầm hập như cái lò thiêu, khiến ai nấy đều mệt mỏi, khó chịu. Hễ đi một bước là đổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Với cái nóng oi bức kiểu này, chắc chỉ có ngâm mình trong chậu nước may ra mới dễ chịu đôi chút. Nhận thấy tình trạng nắng nóng này sẽ còn tiếp tục kéo dài, Văn Trạch Tài liền rủ Triệu Đại Phi đi vào trung tâm thành phố mua về hai cái quạt máy. Một cái đặt tại tiệm đoán mệnh, còn một cái mang sang cửa hàng quần áo cho hai cô vợ. Quạt không lớn, công suất cũng ở mức vừa phải, nhưng lại khá hiếm lạ đối với phần đông dân chúng. Từ ngày trang bị thêm quạt điện, khách khứa cứ phải gọi là tấp nập dập dìu. Biết rằng mục đích mọi người tới đây hưởng ké gió mát là chính, nhưng Văn Trạch Tài cũng không hạ lệnh đuổi khách. Thôi kệ, xem như thay đổi không khí, cửa hàng cửa họ là phải náo nhiệt rộn ràng, thế nó mới vui. Hôm nay, khi Văn Trạch Tài đang ngồi trong tiệm đọc sách, thì đột nhiên một chiếc xe bò dừng ngay trước cửa tiệm. Bà Dương lật đật lao xuống, trên nét mặt không giấu được vẻ hốt hoảng tột độ. Đại sư ơi, không xong rồi. Con trai tôi tự nhiên ngất xỉu. Thầy làm ơn làm phước, mau cứu cháu nó với. Văn Trạch Tài không nói hai lời, lập tức lên xe đi theo bà Dương, tới thẳng Dương ra. Tới khi nhìn tận mắt Dương ái hoa, Văn Trạch Tài quả thực không kìm được cơn giận sôi người. Anh nghiến răng quát. Cậu ta phá giới. Nghe vậy, toàn bộ Dương gia đều thất kinh, bàng hoàng, sợ ngây người. Mãi một lúc sau, bà Dương mới dám tiến lại, hỏi. Vậy giờ làm sao hả đại sư? Mặc dù rất tức giận, nhưng bà cũng không thể nhìn con nằm đó không lo. Văn Trạch Tài chẳng nói chẳng rằng, mở túi lấy ra mấy cái kim châm cứu, lần lượt đâm vào các huyệt trên đỉnh đầu Dương Ái Hoa. Chưa đầy nửa khắc sau, Dương Ái Hoa đã từ từ mở mắt. Văn Trạch Tài lạnh giọng chất vấn. Cậu đã đi tới nơi nào? Nói! Đối diện với gương mặt nghiêm nghị của Văn Trạch Tài, Dương Ái Hoa chột dạ đánh thót. Tôi vì hơi tò mò, cho nên buổi tối hôm kia đã theo đám bạn tới ngôi làng bỏ hoang tại ngoại ô phía đông thành phố. Ai mượn máy đi tới đó, hả? Bà Dương điên tiết lao tới, thẳng tay cho thằng con một cái tát cháy mặt. Cái thằng bất trị này, mẹ đã nói rất nhiều lần mà sao mày không nghe mẹ? Mười mấy năm nay, ngôi làng đó hoang vu lạnh lẽo, không người sinh sống. Bên trong không biết có bao nhiêu âm hồn chưa siêu thoát. Lũ chúng mày biết chỗ chơi, hết chỗ chơi rồi hay sao, mà lại rủ nhau ra đấy? Mày không biết sợ là gì à? Mày vất hết những lời đại sư dặn dò xuống sông xuống biển rồi phải không? Còn với trẻ cái, hôm nay tao phải đánh què chân mày, để xem mày còn đi được nữa không? Này thì tò mò này, này thì không nghe lời này. Văn Trạch Tài đừng tránh ra một góc, để mặc gia đình họ tự giáo dục nhau. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Hư thì phải nghiêm khắc dạy dỗ mới nên thân được. Dương Ái Hoa biết lỗi, vội vàng quỳ xuống sàn, liên tục dập đầu. Mẹ, đại sư, con sai rồi, con xin lỗi, con xin lỗi. Văn Trạch Tài đánh mắt nhìn ra khoảng sân được dát vàng một màu nắng chói chang. May cho cậu lúc này đang là mùa hè, chứ phải mùa đông thì cậu tiêu đời rồi. Cậu đi vào chỗ âm thịnh dương suy, cho nên cơ thể bị tổn hại nguyên khí nghiêm trọng. Bắt đầu từ hôm nay phải phơi nắng đủ 44 ngày mới có thể xua đuổi tà ma, giải trừ âm khí. Đã tới bước này, hấp thụ ánh mặt trời là cách thức duy nhất, ngoài ra không còn cách nào khác có thể giúp cậu được nữa. Dứt lời, anh lạnh lùng bước thẳng ra cửa. Dương Ái Hoa ngỡ ngàng ngã ngồi xuống đất. Cái gì cơ? Phơi nắng dưới cái bầu trời rực lửa này á? Còn chưa kịp hoàn hồn, Dương Ái Hoa đã trông thấy mấy ông anh sắn tay áo hăm hở tiến về phía mình. Cậu chàng hoảng hốt la lối om sòm. Anh cả, anh hai, đừng mà. Tuy nhiên mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa. Mấy ông anh dứt khoát xách nách thằng em lên, khiêng thẳng ra giữa sân, ném ngay chỗ mặt trời chiếu gay gắt nhất. Bà Dương vừa tiễn Văn Trạch Tài ra ngoài, vừa ngoái đầu dặn dò. Hôm nay là ngày 3 tháng 7, cứ yên tâm mà phơi đi. Nắng nóng kéo dài tới tận tháng 9 cơ. Thằng cả, thằng hai, hai đứa canh chừng giúp mẹ. Nếu thằng Ái Hoa mà không phơi đủ 44 ngày, thì mẹ sẽ coi như chưa từng đẻ đứa con này. Từ nhà họ Dương ra về, Văn Trạch Tài vẫn chưa thể nguôi cơn giận. Trong suốt hai đời hành nghề, anh cực kỳ chán ghét những vị khách không biết nghe lời. Đã dặn dò kỹ lưỡng như vậy rồi mà cứ thích làm trái, cứ thích phạm giới, để tới lúc gặp chuyện thì lại kêu gào cầu cứu, bắt anh đi thu dọn bãi chiến trường. Đúng là bực hết cả mình. Mà thời tiết hôm nay cũng dễ khiến người ta phát hỏa nữa. Sao nắng gì mà nắng thế không biết, nắng không mở mắt nổi. Văn Trạch Tài mới đi có một chút mà đã bắt đầu thấy hơi choáng váng. Đang tính tìm mua cái mũ rơm thì bất thình lình bóng rơm từ đâu kéo đến. Trên đỉnh đầu liền xuất hiện ngay một chiếc mũ rơm rộng vành. Ồ, kỳ diệu vậy sao? Văn Trạch Tài chớp chớp mắt, khó hiểu, ngước đầu liền phát hiện trước mặt mình là một cậu thanh niên hơn 20 tuổi, thân hình cao lớn, rắn giỏi, nước da ngăm đen và đặc biệt nhất là cậu ấy đang thực hiện động tác chào theo nghi thức quân đội. Văn Trạch Tài giờ khóc giờ cười. Đồng chí Tần ấy à, trùng hợp quá. Ghi chú, một khắc bằng 60 phân bằng 15 phút. Đứng đối diện Văn Trạch Tài, đích thị là Tần Dũng, người con trai duy nhất của thím Tần. Sau khi xuất ngũ trở về, biết Văn Trạch Tài đã cứu mình một mạng, Tần Dũng cực kỳ cảm kích và rất mực tôn kính đối với vị ân nhân này. Không phải trùng hợp, là tôi cố ý đi theo đại sư. Còn nữa, thỉnh đại sư gọi tôi là Tần Dũng. Văn Trạch Tài giật giật khóe miệng. Nhưng mà, cố ý đi theo tôi là có ý gì? Có lẽ nhận ra được sự ngờ vực trên nét mặt Văn Trạch Tài, Tần Dũng lập tức cúi thấp người, sau đó xòe tay làm động tác mời. Đại sư, chúng ta về tiệm thôi. Văn Trạch Tài có chút ngỡ ngàng, cảm giác như kiểu mình bị xã hội đen bắt cóc ấy. Nhưng nghĩ lại nhiệt độ ngoài trời quá nóng, thôi thì cứ về tiệm rồi có gì nói sau. Dọc đường đi, Tần Dũng không hề mở miệng nói câu nào, khiến Văn Trạch Tài khó hiểu vô cùng. Thẳng tới khi về đến cửa hàng, cậu vẫn thấy cậu chàng lẹo đẹo bám theo. Văn Trạch Tài nhịn hết nổi, cau mày, chất vấn. Này đồng chí Tần, cậu... Ai dè còn chưa đợi Văn Trạch Tài nói hết câu, Tần Dũng đã trực tiếp cắt ngang. Đại sư, xin hãy gọi tôi là Tần Dũng. Giọng Tần Dũng cực kỳ nghiêm túc, anh đứng nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng Văn Trạch Tài, khuôn mặt đen sì, thể hiện rõ sự kháng nghị vì Văn Đại Sư không chịu tiếp nhận ý kiến của mình. Không những thế, cậu ấy còn tỏ rõ quan điểm sẽ tiếp tục nhắc đi nhắc lại tới khi nào Đại Sư chịu gọi tên mình mới thôi. Rồi, thôi thua. Văn Trạch Tài bưng chén trà Bạc Hà Triệu Đại Phi đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Được rồi, Tần Dũng, cậu tìm tôi có chuyện gì không? Tuy nhiên, Tần Dũng lại thản nhiên lắc đầu. Không có việc gì. Đúng lúc này có khách bước vào tiệm. Tần Dũng không nói hai lời, lập tức đi thẳng ra sau lưng Văn Trạch Tài, đứng nghiêm trang tại chỗ. Bên trái Tần Dũng, bên phải Triệu Đại Phi, lừng lững như hai ông thần canh cửa, khiến Văn Trạch Tài xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Còn cô khách mới tới thì cũng giật mình sợ hãi, đứng chết chân tại cửa, không dám tiến vào bên trong. Triệu Đại Phi khó hiểu, lén lút liếc Tần Dũng vài cái. Tuy nhiên gương mặt Tần Dũng vẫn lạnh tanh, không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Mắt nhìn thẳng phía trước, chẳng thèm đói hoài tới mọi thứ xung quanh. Đùng một cái, bị đặt vào tình huống oái oăm kỳ cục, đến cả Văn Trạch Tài cũng bó tay, không thể nào đỡ nổi. Vừa mới đây thôi còn có cảm giác như bị bắt cóc. Ấy vậy mà xoay người một cái, đã được đưa lên hàng ngũ long đầu của giới xã hội đen, có đàn em đứng sau bảo vệ. Thế này có chết không cơ chứ? Nhưng thôi, giờ có khó đến mấy cũng phải cố nặn ra nụ cười, chứ không dọa khách chạy mất dép thì toi. Không sao đâu, cứ mặc kệ bọn họ đi, đừng để ý. Cô gái, mời ngồi. Xin hỏi cô muốn tính cái gì? Khách hàng là một cô gái trẻ khoảng tầm 20 tuổi. Trên người đang mặc bộ sườn xám đặt may tại tiệm của Điền Tú Phương. Mái tóc đen nhánh được uốn xoăn theo trào lưu mới nhất hiện nay. Nhìn tổng thể khá là xinh đẹp và thời thượng. Có trời mới biết, lúc vừa bước vào đây cô sợ xém xỉu. Thậm chí còn tưởng rằng mình đi nhầm cửa hàng ấy chứ. Cũng may, bắt gặp nụ cười thân thiện của Văn Trạch Tài, cho nên tinh thần mới được thả lỏng đôi chút. Cô chậm chậm ngồi xuống ghế, lý nhí nói. Tôi muốn giải mộng. Văn Trạch Tài gật đầu. Mời cô nói. Như thường lệ, Triệu Đại Phi nhanh nhẹn bưng lên một tách trà mời khách. Cô gái lịch sự nói lời cảm ơn rồi mới quay ra trình bày. Đêm qua, tôi đã mơ một giấc mơ rất đẹp, rất yên bình. Trong mơ, tôi thấy mình mặc một chiếc váy đỏ lộng lẫy, kiều diễm, đang bay lượn giữa không trung bao la rộng lớn. Từ trên cao nhìn xuống, núi non trùng trùng điệp điệp, tầng tầng lớp lớp, tựa vào nhau, tạo thành khung cảnh vô cùng hùng vĩ, đẹp đến say lòng người. À đúng rồi, tôi còn thấy cầu vồng vắt ngang sườn núi và những đám mây thì trắng nõn như đàn cừu non đang thủng thẳng gặm cỏ trên thảo nguyên xanh mướt bất tận. Rồi kế đó tôi còn trông thấy ông nội đã mất của tôi nữa. Ông đứng đấy liên tục vẫy tay với tôi. Tôi lập tức tiến tới, nhưng khi vừa cầm vào tay ông thì tôi đã giật mình choàng tỉnh, chẳng kịp nói lời nào hết. Kể tới đây, cô gái xấu hổ thoáng đỏ hồng hai gò má. Tôi sắp kết hôn. Hiện chồng chưa cưới của tôi đang làm công ở vùng Duyên Hải. Tôi muốn biết có phải công việc của anh ấy đang tiến triển, cuộc sống của chúng tôi sau này sẽ sung túc, khấm khá, đúng không thưa đại sư? Tuy nhiên, sắc mặt Văn Trạch Tài đột nhiên trầm hẳn xuống. Mặc dù rất không muốn dập tắt hy vọng của cô gái trẻ, nhưng anh buộc phải nói ra sự thật. Cô gái, rất tiếc giấc mộng của cô không phải là mộng đẹp. Ánh mắt lấp lánh chờ mong tức thì vụt tắt, gương mặt cô gái thoát cái trắng bệch. Cô cố gắng siết chặt bàn tay, run rẩy hỏi. À, tại sao? Tại sao lại như vậy? Văn Trạch Tài thảy ba đồng vàng xuống mặt bàn, rồi bắt đầu giải quẻ. Trong mộng thấy đỏ, không gặp giòi bọ thì cũng gặp huyết quang. Mà trên đời này giòi bọ đâu có. Chỉ có thi thể nhập thổ mới xuất hiện giòi bọ đến phần xác. Ngoài ra trong mơ cô lại gặp người thân đã qua đời. Hơn nữa ông cụ còn vẫy tay gọi cô. Hành động đó không phải là vui mừng, mà kỳ thực là đang nhắc nhở cô những ngày kế tiếp phải hết sức chú ý, nâng cao cảnh giác đề phòng tai họa ập đến bất ngờ. Dừng một chút, Văn Trạch Tài nhấn mạnh thêm. Bính Tuất thuộc thổ, lại gặp sao Kim Ngưu, chủ về hao tổn chiếu mệnh. Nhớ kỹ, cô sắp có đại nạn. Trong những ngày tới tuyệt đối không được ở một mình, lúc nào cũng phải có người bên cạnh, và đặc biệt tránh ra ngoài vào buổi tối. Gương mặt cô gái tái dại, cả người lung lay trực đổ gục tới nơi. Đại sư, vậy tôi phải làm sao bây giờ? Bởi vì mới vừa nghe thấy mấy câu đầu, cô đã sợ chết khiếp rồi, vậy nên nào có kịp hiểu những lời phía sau. Văn Trạch Tài thương tình, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, sau đó trấn an. Cố gắng cẩn thận trong 3 ngày tới, qua được 3 ngày này coi như thoát nạn. Cô gái xoa xoa đôi mắt đỏ hoe. Vậy 3 ngày tiếp theo tôi chỉ ở trong nhà, không ra khỏi cửa, có được không? Rất tiếc, Văn Trạch Tài lại lắc đầu. Cho dù 3 ngày cô không bước chân ra khỏi cửa thì cũng không được phép ở nhà một mình. Bắt buộc phải có một người đàn ông ở cùng. Trên cô có mấy người anh nữa đúng không? Cô gái vội vàng gật lấy gật để. Dạ đúng đúng ạ, tôi có tổng cộng 3 anh trai. Tốt lắm. Văn Trạch Tài cẩn thận dặn dò thêm đôi điều. Cô gái nghiêm túc lắng nghe, ghi nhớ từng câu từng chữ không dám bỏ sót lời nào. Xong xuôi đâu đó, cô đứng dậy cảm ơn, gửi 5 đồng tiền lễ rồi hít một hơi thật sâu, can đảm bước ra khỏi cửa. Khách hàng đi tới, Triệu Đại Phi đang định tiến tới thu dọn tách trà như mọi khi, thì nào ngờ một cánh tay rám nắng đột nhiên duỗi ra, nhanh như cắt, giành lấy trước. Triệu Đại Phi chưng hửng không hiểu đây là chuyện gì. Văn Trạch Tài cũng chỉ biết che mặt lắc đầu. Kệ cậu ta đi. Triệu Đại Phi lập tức ngồi xuống sát bên, thì thầm to nhỏ. Đừng nói với con là Tần Dũng cũng muốn bái thầy làm sư phụ nha. Nghĩ thôi đã thấy choáng váng đầu óc rồi. Văn Trạch Tài quả quyết phủ nhận. Không có chuyện đó đâu. Kỳ thực Tần Dũng không hề có ý định bái sư học nghề. Chẳng qua lần này xuất ngũ về nhà cũng không có việc gì làm. Thành thử liền chạy ra đây giúp đỡ chút việc lặt vặt, coi như báo đáp ơn cứu mạng của Văn Trạch Tài. Mặc dù không có chuyên môn về lĩnh vực xem bói đoán mệnh, nhưng Tần Dũng cảm thấy làm công việc này ắt hẳn sẽ phải đối mặt với nhiều hiểm nguy. Vì thế anh quyết định đi theo bảo vệ Văn Trạch Tài. Nếu giả dụ gặp những trường hợp cần đến vũ lực hay đụng phải khách hàng quá khích, thì anh có thể lập tức ra tay hỗ trợ. Ước chừng nửa giờ sau, cô gái kia hớt hờ hớt hải quay lại, vừa thở hổn hển vừa lo lắng nhìn Văn Trạch Tài. Suýt nữa thì quên, hôm nay tôi tới đây có một mình. Bởi vì cứ ngỡ đêm qua gặp mộng lành, thành thử sáng nay thức dậy, cô ấy hí ha hí hửng ra mặt, lại biết tin ở con hẻm cổ kế bên trường đại học Liêu Thành có một vị thầy bói nổi tiếng cao tay, phán đầu chúng đó, vậy nên cô nàng liền lén gia đình chạy tới đây. Đương nhiên Văn Trạch Tài không ngại hỗ trợ khách hàng, tuy nhiên anh chưa kịp mở miệng sai Triệu Đại Phi thì Tần Dũng đã trực tiếp tiến lên nhận việc. Đại sư, để tôi hộ tống vị cô nương này về nhà, chân tôi dài, đi đường sẽ mau lẹ hơn. Nghe vậy, Triệu Đại Phi chề môi, cúi đầu nhìn chân mình, cũng đâu có ngắn lắm đâu ta. Đối diện với sự nhiệt tình của Trần Dũng, Văn Trạch Tài chỉ có thể gật đầu. Vậy làm phiền cậu. Đại sư, người chờ nói vậy, đây là việc Tần Dũng tôi nên làm. Dứt lời, anh lập tức xoay người cùng cô gái kia đi ra ngoài. Ngồi trong tiệm, Triệu Đại Phi gãi đầu gãi tai, hoang mang thật sự. Sư phụ, hình như cách thức giao tiếp của hai người hơi kỳ cục thì phải. Nhớ tới đoạn hội thoại vừa rồi, Văn Trạch Tài cũng không nhịn được cười. Giống trong phim võ hiệp, đúng không? Nói xong, anh liền đứng dậy sửa sang lại quần áo rồi dặn dò. Con ở lại trong tiệm, thầy đi sang nhà thím Tần hỏi chút chuyện. Nếu có khách tới, con kêu Thiên Nam chạy qua đó tìm thầy. Triệu Đại Phi ngoan ngoãn vâng dạ. Vâng, con nhớ rồi, thầy cứ đi đi. Từ ngày thằng con trai bình yên trở về, thím Tần vui tươi phơi phới như trẻ ra cả chục tuổi. Không những sắc mặt hồng hào tươi tỉnh mà người ngợm cũng có da có thịt hơn. Tinh thần thì phấn chấn tràn đầy sinh khí hơn hẳn thời gian trước rất nhiều. Giờ ấy hả, thím chỉ bận đi hỏi thăm nhà nào có con gái đang tuổi cập kê để còn mai mối cho Tần Dũng. Bàn nãy thím cũng mới nói chuyện với một bà Mai xong. Vừa tiễn người ra khỏi cổng, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Văn Trạch Tài. Thím Tần tươi cười hớn hở. À, Văn Đại Sư, mời thầy vào nhà uống chén nước. Văn Trạch Tài mỉm cười chào rồi tiến vào phòng khách. Đặt cốc trà xanh tươi mát xuống bàn, thím Tần vui vẻ giới thiệu. Đại Sư, mời dùng trà. Tuy rằng là lá trà già, nhưng nước trà sau khi ướp lạnh lại rất có tác dụng thanh nhiệt. Văn Trạch Tài nhấp một ngụm rồi tấm tắc khen. Quả thật là như vậy. Loại trà ban cha này tuy vệ trà hơi chát, nhưng mà cái hậu lại đượm hơn trà mới rất nhiều. Ghi chú, ban cha được đặt theo cách gọi của người Nhật. Ban tức là nhiều, cha tức là trà. Ban cha là loại trà được làm từ lá trà già trên cây trà cổ thụ. Trà ban cha 3 năm, hay còn gọi được là trà già 3 năm hoặc 10 năm, là loại trà được thu hoạch từ những lá trà trên thân cây trà từ 3 năm trở lên. Đây là một loại thức uống dương tính, được dùng là thức uống căn bản của phương pháp thực dưỡng. Uống trà ban trà 3 năm thường xuyên giúp thanh lọc cơ thể, làm da dẻ hồng hào, ngăn ngừa mụn nhọt. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy uống trà ban trà còn giúp tăng cường sức đề kháng, tống khử chất độc ra khỏi cơ thể và bớt thèm những thức ăn âm tính. Mặt khác, người trẻ tuổi đến trung niên có thể uống trà ban trà thay lượng nước uống trong ngày mà không gây căng thẳng, mất ngủ như những loại trà khác. Đây được xem là ưu điểm nổi bật nhất của trà ban cha thực dưỡng. Hết kỳ chú. Thấy Văn Trạch Tài không chê mà ngược lại còn tỏ ra thích thú, thím Tần mừng lắm, nụ cười trên môi càng lúc càng thêm sâu. Uống thêm vài ngụm nữa cho đỡ khát, Văn Trạch Tài buông cốc, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Thím à, hôm nay cháu sang đây là có chuyện muốn hỏi thím. Chưa gì thím Tần đã tức khắc vỗ ngực đảm bảo. Có việc gì xin mời đại sư cứ nói. Chỉ cần là việc tôi biết, nhất định sẽ không giấu giếm dù chỉ là nửa điểm. Không tới nỗi nghiêm trọng vậy chứ. Văn Trạch Tài bối rối ho khụ một tiếng. Thế này thím Tần ạ. Cả ngày hôm nay Tần Dũng vẫn luôn đi theo cháu. Không những vậy còn dành làm những công việc thường ngày của Đại Phi. Vừa rồi cậu ấy còn xung phong giúp cháu đưa một vị khách về nhà nữa. Dừng lại một nhịp, Văn Trạch Tài nhìn thẳng vào mắt thím Tần, thăm dò. Đừng nói đây là... Quả nhiên, thím Tần che miệng cười trừ. Chẳng giấu gì đại sư, thằng Dũng nhà tôi bản tính ngay thẳng, cương trực, cũng là người có ơn tất báo. Đại sư cứu nó một mạng, chuyện lớn như vậy, một phong bao lì xì đâu đủ tỏ rõ thành ý của gia đình chúng tôi. Hồi mới về nhà dưỡng thương, nó cứ luôn miệng nói với tôi, sau khi khỏi hẳn, nhất định phải làm một ít việc trong khả năng để báo đáp ân tình của đại sư. Sự tình vô cùng trùng khớp với những gì Văn Trạch Tài đã phỏng đoán trước đó. Tới nước này anh chỉ đành bất đắc dĩ nói. Tấm lòng của cậu ấy cháu xin nhận, nhưng thiết nghĩ cậu ấy cũng còn nhiều việc phải hoàn thành. Đừng vì lăn tăn vấn đề này mà làm chậm trễ những việc đại sự khác. Thím Tần lập tức gạt phát đi ngay. Đại sư chớ nói vậy. Thầy là đại ân nhân của gia đình chúng tôi. Kể cả thằng Dũng có đi theo thầy cả đời làm chân sai vặt thì tôi cũng không oán thán một lời. Đại sư à, nếu không nhờ có thầy thì Tần gia chúng tôi đã tuyệt tự tuyệt tôn tại đời này rồi. Mỗi lần nghĩ tới việc thằng con trai duy nhất bỏ mạng nơi xa trường là lòng thím Tần lại run lên từng hồi. Nếu đúng thật như vậy thì thím không còn mặt mũi nào xuống gặp ông chồng quá cố và liệt tổ liệt tông nhà họ Tần nữa. Văn Trạch Tài khuyên hết nước hết cái cũng chẳng thể lay chuyển ý chí sắt đá của bà thím. Ngược lại thím ấy còn càng ủng hộ suy nghĩ cũng như cách làm của Tần Dũng nữa chứ. Giằng co suốt nửa ngày trời, kết quả vẫn y như cũ. Cuối cùng Văn Trạch Tài bèn quay về cửa hàng quần áo tìm vợ thương lượng. Đợi tới lúc Tần Dũng xong việc trở về, Văn Trạch Tài tủm tỉm đưa cho cậu ấy một bản hợp đồng viết tay. Tâm tư của cậu thế nào tôi đều hiểu rất rõ. Thế nhưng tôi cũng không thể bắt cậu làm việc không công được. Thế này đi, mỗi tháng tôi trả cậu 30 đồng, không bao ăn ở. Cậu đọc qua điều khoản xem có gì cần bổ sung không? Văn Trạch Tài nói năng rất thiện chí, nhưng nào ngờ Tần Dũng chẳng thèm đọc một lượt mà thẳng tay cầm cây viết gạch xoẹt xoẹt hai cái. Tôi không cần tiền. Trời ơi, người đâu mà cứng đầu dễ sợ. Văn Trạch Tài mệt mỏi, đỡ lấy ngạch cửa. Mặc kệ cậu có cần hay không, nhưng nếu không chịu nhận tiền thì tôi sẽ không cho cậu đi theo tôi. Thế còn Đại Phi thì sao? Tần Dũng ương ngạnh chỉ vào Triệu Đại Phi. Triệu Đại Phi khoanh tay trước ngực, tự tin ngời ngời. Tôi là đệ tử chân truyền, dĩ nhiên không cần trả tiền. Sống ở đây với sư phụ sư mẫu, sướng gần chết. Chỗ ăn chỗ ở đã không phải lo nghĩ nhé. Hàng năm còn được sư mẫu chia tiền hoa hồng từ tiệm may mặc nữa. Từng đó thừa sức cho hai vợ chồng cậu ăn uống thoải mái rồi. Nhận được câu trả lời của Triệu Đại Phi, Trần Dũng lập tức trầm hẳn xuống. Lát sau, anh nhìn thẳng vào Văn Trạch Tài, nói năng rành mạch. Tôi chưa từng nghĩ tới việc bái đại sư làm thầy. Mặc dù tôi rất bội phục tài năng cũng như bản lĩnh của đại sư, song tôi biết năng lực của bản thân tới đâu. Tôi cũng không có năng khiếu trong lĩnh vực này, nhưng bù lại, thân thủ của tôi rất tốt. Tôi tự tin mình có đủ khả năng bảo vệ đại sư. Chỉ cần được đi theo bên người phụ trách vấn đề an toàn cho đại sư, vậy là tôi mãn nguyện rồi. Ngoài ra tôi không cần thứ gì khác. Xin thứ lỗi, tôi không thể nhận tiền của đại sư. Trời thần, còn trẻ mà sao tính tình ngoan cố dữ vậy? Văn Trạch Tài hít vào một hơi thật sâu, cứng rắn đưa ra quyết định. Nếu cậu không nhận lương thì tôi không nhận người. Tuy vậy, Tần Dũng vẫn một mực giữ vững lập trường. Nếu đại sư không thu nhận, vậy thì Tần Dũng tôi sẽ lẳng lặng đi theo, bảo vệ người từ xa. Tôi đảm bảo sẽ không xuất hiện, làm phiền cuộc sống của đại sư. Trời gì đây? Bộ tính uy hiếp trá hình à? Nhìn sống lưng Tần Dũng thẳng tắp như thước, cặp mắt đen tuyền thể hiện rõ ý chí kiên định, dù chết cũng không nhượng bộ. Cuối cùng Văn Trạch Tài đành phải lùi một bước, thỏa hiệp. Thôi được rồi, vậy lấy kỳ hạn là một năm. Sau một năm, nếu cậu còn muốn tiếp tục đi theo tôi, thì phải chấp thuận các điều khoản trong bản hợp đồng này. Mỗi tháng lĩnh đủ 30 đồng tiền lương. Chịu thì ở, không chịu thì phải rời đi. Lúc ấy bất luận cậu có làm cách nào, tôi cũng không đồng ý cho cậu đi theo tôi, kể cả là công khai hay lén lút núp trong chỗ tối. Tần Dũng nhìn sâu vào mắt Văn Trạch Tài. Hai người mắt đối mắt như vậy một lúc lâu. Cuối cùng Tần Dũng đành phải gật đầu chịu thua. Được, quyết định vậy đi. Cùng lúc ấy, tại khu vực ngoại ô nằm ở phía đông thành phố Liêu Thành, trong một gian nhà nhỏ là nơi ở của một đại gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống, người phụ nữ đang nghiêm giọng chất vấn con gái mình. Xuân Hương, vừa rồi cậu thanh niên về cùng con là ai? Xuân Hương chính là vị khách ban nãy tới tìm Văn Trạch Tài nhờ giải mộng. Cô ấy họ Trịnh, tên đầy đủ là Trịnh Xuân Hương. Dạ, đó là thân tín của Văn Đại Sư. Anh ấy giúp con đưa con về nhà. Bị cả gia đình xúm lại hỏi đông hỏi tây, Trịnh Xuân Hương đành phải thuật lại đầu đuôi sự tình từ giấc mơ đêm qua cho tới chuyến đi xem bói bàn nãy. Tuy nhiên, ngoại trừ mẹ và bà nội, thì trên dưới Trịnh gia không một ai tin những lời Văn Trạch Tài đã phán, đặc biệt là bà chị dâu thứ hai, đã không quan tâm lại còn hậm hực nói mát. Gớm thật, cô út nhà này giàu quá nhỉ, lại còn có cả tiền đi vỗ béo cho đám thầy bói bịp bợm ngoài kia nữa chứ. Vung tay một cái là thoải mái chi hẳn 5 đồng, chứ nào có như chúng tôi. Trên người chẳng có lấy một đồng xu cắc bạc, đã thấy làm được bao nhiêu đều phải nộp hết cho mẹ chồng. Thà phân ra quách đi cho rồi, chứ túm tụm lại ở chung, ăn chung, tiêu tiền chung thế này bức xúc lắm. Người thì làm quần quật đầu tắt mặt tối từ sáng sớm đến tối mịt, nhưng có kẻ lại chỉ việc rảnh háng ở nhà chơi, xong xách tiền đi tiêu xài hoang phí. Nghĩ thôi cũng thấy uất nghẹn cái lồng ngực rồi. Tuy nhiên, anh hai Trịnh lập tức dẫm vào chân vợ, quát mắc, nạt. Im ngay! Thím Trịnh cũng khó chịu lườm con dâu thứ hai một cái sắc lẹm. Sau đó thím quay sang bàn bạc với mẹ chồng, rồi cuối cùng hắng giọng đưa ra quyết định. Bắt đầu từ hôm nay, ba anh em thay phiên nhau ở nhà canh chừng Xuân Hương. Nếu đại sư đã nhận định 3 ngày, thì chúng ta cứ làm theo 3 ngày đi. Một lời đã định, đám con dâu dù có không hài lòng cỡ nào cũng chẳng dám hò hé phản đối. Ngày đầu tiên, sóng yên biển lặng. Qua ngày thứ hai cũng êm đềm, chẳng xảy ra bất cứ vấn đề gì. Thấy vậy, chị ba Trịnh cố tình xoa xoa cái eo, giả vờ làm bộ trước mặt thím Trịnh. Mẹ à, mấy hôm nay không hiểu sao cái lưng của con đau quá. Hay ngày mai để con ở nhà trông cô út cho. Chứ chồng con chỉ mới học việc à, tự dưng xin nghỉ ngang e rằng không được hay cho lắm. Nhớ tới lời dặn của Văn Trạch Tài, Trịnh Xuân Hương sợ hãi lắc đầu quầy quậy. Không được đâu, đại sư bảo nhất thiết phải có một người đàn ông canh chừng con. Trời thần, cô nói vậy không sợ người ngoài nghe được người ta cười cho à? Đấy, may mắn là cô có 3 ông anh trai, chứ nếu không thì phải làm sao? Chẳng lẽ ông thầy bói kia sẽ kiếm đại một thằng nào đó tới đây canh chừng cô hả? Chị ba Trịnh nói một thôi một hồi, Trịnh Xuân Hương càng nghe càng cảm thấy tủi thân, mếu máo trực rơi nước mắt. Bà Trịnh, thím Trịnh và những người khác đều nhăn mặt tỏ thái độ rất không hài lòng. Biết mình có hơi nặng lời, chị ba Trịnh vội vàng chữa cháy. Hồi nhỏ con nghịch ngợm không khác gì lũ con trai, đến nỗi cha con còn bảo chắc bà mụ nặn nhầm. Đáng lẽ con phải là đàn ông mới đúng. Mẹ à, con tuy là phụ nữ nhưng cốt đàn ông. Trước giờ có công việc nào mà đàn ông làm được mà con chịu thua đâu. Và lại mẹ thử nghĩ xem, anh ba anh ấy mới theo người ta học việc được có mấy ngày. Không có lý do gì mà xin nghỉ thì cũng ngại lắm. Ngỡ đâu người ta nhận giận không dạy nữa là rôi hỏng bỏng không hết. Nghe con dâu phân tích, thím Trịnh cũng cảm thấy bùi bùi tai. Hơn nữa xác thực 2 ngày hôm nay vẫn yên ổn bình thường. Chẳng hề xảy ra chuyện gì khác lạ, càng đừng nói tới tai nạn đổ máu. Lưỡng lự một hồi, cuối cùng thím gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, ngày mai con ở nhà với Xuân Hương, thằng ba buổi chiều cố gắng về sớm sớm chút. Thoát cái ra đầu Trịnh Xuân Hương tê dần, cô luống cuống cầu xin. Mẹ à! Được rồi. Thím Trịnh nhẹ nhàng cắt ngang, vỗ vỗ tay con gái động viên. Hôm qua với hôm nay không vấn đề gì, ngày mai chắc cũng thế thôi, con đừng có tự mình hù mình. Thế nhưng, vào buổi chiều ngày hôm sau, khi anh ba Trịnh tan làm trở về nhà, liền phát hiện cửa chính, cổng chính đều đóng chặt một cách bất thường. Trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tươi, tanh nồng. Sống lưng anh bất giác lạnh toát, một hồi chuông cảnh báo không ngừng vang lên, bởi lẽ khu vực này rất hoang sơ, heo hút. Xung quanh chỉ có đồi núi rậm rạp tùm, nhà hàng xóm gần nhất cũng nằm tít tận sườn núi bên kia. Ước chừng phải đi bộ 10 phút mới tới, chẳng may xui rủi gặp phải bất trắc thì đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Không những vậy, hôm nay trong nhà chỉ có vợ và cô út, mẹ cùng bà nội đều ra ngoài hết rồi, chỉ có 2 người phụ nữ chân yếu tay mềm ở nhà, nhỡ đâu... Lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua đuổi những ý nghĩ không may, anh ba Trịnh mở cổng đi vào sân, cất giọng gọi to. Em gái! Vợ ơi! Xong, đáp lại anh chỉ là một sự im lặng đến giận người. Anh ba Trịnh thận trọng đánh mắt quan sát khắp nơi, rồi nhẹ nhàng tiến tới góc tường nhặt lấy một cây gậy gỗ phòng thân. Kế đó, anh đẩy cửa tiến vào nhà chính, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ chết điếng. Trong nhà, đồ đạc bị xáo trộn lung tung, rối loạn. Trên mặt đất có một vệt máu đỏ chót, kéo dài một đường thẳng xuống tận nhà sau. Chết rồi, có chuyện thật rồi. Anh ba Trịnh run rẩy bật khóc. Út, út ơi! Anh ba! Một thanh âm yếu ớt khẽ vang lên, kịp thời cứu vớt anh khỏi hố sâu tội lỗi. Nương theo tiếng gọi, anh ba Trịnh lập tức lao tới gian nhà phụ phía sau. Ở đây, anh thành công tìm được em gái và vợ đang sợ hãi trốn vào góc kẹt. Tuy nhiên, chị ba Trịnh đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, còn Trịnh Xuân Hương thì cũng trong tình trạng mơ hồ, sắp sửa mất đi ý thức. Quay lại với tiệm đoán mệnh của Văn Trạch Tài, hôm nay viên vệ quốc bỗng nhiên chủ động sang chơi, không những vậy còn cười toe toét. Sắp chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn thiếu một món nữa thôi. Văn Trạch Tài cũng phấn khởi ra mặt. Tốt lắm, còn khoảng 10 ngày nữa là mới tới tháng 7, tha hồ dư giả thời gian. Trung Nhiên là một cô gái có nhân phẩm tốt, hơn nữa lại chơi thân với bà xã nhà mình, thế nên Văn Trạch Tài không ngại đưa tay giúp đỡ. Viên vệ quốc gật đầu. Để đẩy nhanh tiến độ, chắc có lẽ em phải ra ngoài một chuyến. Hôm qua cha vợ em có việc đột xuất vừa rời khỏi, thành thử... Anh Văn à, nhớ anh chăm sóc Trung Nhiên và cha giúp em nhé. Chứ một người già với một người mù, không biết sẽ ăn uống và sinh hoạt thế nào. Em lo lắm. Văn Trạch Tài trợn mắt làm bộ kinh ngạc. Ôi trời ơi, chú em, tiến bộ không ít nha. Hôm nay lại còn biết hạ giọng nhờ vả nữa chứ. Người ta bảo đàn ông lấy vợ rồi là tự khắc trưởng thành, quả không sai tí nào. Lớn rồi, trưởng thành rồi, biết suy nghĩ rồi ha. Thẹn quá hóa giận, viên vệ quốc bặm môi nghiến lợi. Văn Trạch Tài, còn có nói chuyện tử tế được nữa không đây? Thấy cậu ta siết chặt tay thành quyền, Văn Trạch Tài lập tức thu lại vẻ cợt nhả, cười cười làm huề. Rồi rồi, không chọc nữa, người gì đâu tính nóng như kem. Đúng lúc này, Triệu Đại Phi lao vào như một cơn gió, cái miệng oang oang thông báo tin tức nóng hổi. Sư phụ, cô Trịnh hôm bữa tới chỗ mình giải mộng ấy, hôm nay xảy ra chuyện rồi. Bà nãy đi chợ mua đồ ăn, Triệu Đại Phi tình cờ nghe được mấy bà mấy cô túm tụm lại bàn tán chuyện nhà họ Trịnh. Vì tò mò, cậu cũng dừng lại hòng hớt tí. Ai dè nhân vật chính lại là cô khách hôm bữa tới giải mộng. Nhưng rõ ràng, sư phụ đã căn dặn rất cẩn thận rồi mà nhỉ. Sao lại có thể sai được? Không lẽ có nhầm lẫn ở đâu chăng? Và thế là cậu chàng tá hỏa ném hết thịt cá rau dưa ra sau đầu, hoảng loạn lao về cấp báo tình hình. Viên vệ quốc liếc nhìn Triệu Đại Phi một cái. Quả thật hiện tại cậu không có thời gian để tham gia vào câu chuyện này. Cậu có vấn đề cấp bách hơn cần giải quyết. Biết trong lòng viên vệ quốc đang rất sốt ruột, cho nên Văn Trạch Tài liền lên tiếng trước. Cứ yên tâm lên đường đi, mọi việc ở nhà đã có anh thu xếp. Lời ít, ý nhiều. Viên vệ quốc tin Văn Trạch Tài đủ khả năng giải quyết chu toàn, vậy nên cũng không dây dưa nữa mà dứt khoát đứng dậy rời đi. Nghe tiếng bên này nhốn nhà nhốn nháo, Điền Tú Phương và Trần Văn Hồng cũng sốt ruột chạy ào sang. Điền Tú Phương lo lắng hỏi, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Còn Trần Văn Hồng thì trừng mắt mắng chồng. Cái anh này, đã bảo bao nhiêu lần rồi, có gì thì vào trong từ từ nói. Họng anh như cái loa phóng thanh ấy, tính để cho cả phố nghe được hả? Cái tật xấu nói mãi không chịu sửa. Triệu Đại Phi gãi đầu cười quê, lập tức hạ thấp thanh âm, thì thà thì thầm như đi ăn trộm. Cô Trịnh là khách hàng của sư phụ. Mấy ngày trước, cô ấy mới tới đây giải mộng này. Ấy thế mà không hiểu sao nay nằm viện rồi. Nghe nói bị thương nghiêm trọng lắm, không biết có sống nổi không nữa. Bị thương? Văn Trạch Tài nhíu mày, tập trung bấm đốt ngón tay. Sao có thể? Nếu chịu làm đúng như những gì anh được căn dặn, thì cùng lắm là hoảng sợ chút thôi. Không thể xảy ra thương tích đổ máu được. Chuẩn không anh? Liệu có nhầm lẫn gì không? Điền Tú Phương lo lắng vô cùng, bởi lẽ chuyện này mà xử lý không khéo là mất hết danh tiếng chứ chẳng đùa. Văn Trạch Tài gật đầu quả quyết. Không thể chính xác hơn. Quẻ này là quẻ đại hung, ngưu hóa bạch hổ. Bản thân ngưu đã là loài hung tợn rồi, mà còn hóa hổ nữa thì đã xấu lại càng thêm xấu. Tựu chung lại đều muốn ám chỉ đến phường trộm cướp hoặc quân ác nhân. Kiếp nạn của cô ấy cũng bởi vì loại người này mà thành. Nếu có đàn ông bên cạnh, kẻ xấu sẽ tự thấy khó mà lui, không dám làm liều. Vậy nên trong vòng 3 ngày mà không tìm được cách tiếp cận đối tượng, chắc chắn hắn sẽ tự động bỏ cuộc để tìm con mồi khác. Vốn biết thiên cơ bất khả lộ, vì thế Điền Tú Phương vội vàng ngắt lời chồng. Đừng đừng, anh đừng nói quá nhiều. Đại Phi, thế con có hỏi thăm được cô ấy bị thương thế nào không? Văn Trạch Tài phân tích, Triệu Đại Phi càng được củng cố lòng tin. Mặt mày cậu rạng rỡ, cái miệng vui mừng tán thưởng không ngớt. Quả nhiên sư phụ liệu sự như thần. Đích thực cô Trịnh và bà chị dâu của cô ấy bị một gã mới ra tù làm cho bị thương. Nghe đầu thằng đó vừa được thả 5 ngày trước. Đó còn mới hóng được từng đấy thôi à? Còn chi tiết sự tình ra sao thì con không rõ lắm. Đứng yên lặng lắng nghe nãy giờ, lúc này Tần Dũng mới phát biểu ý kiến. Hay để em chạy tới thôn nọ hỏi thăm tình hình xem thế nào. chứ sự việc mới xảy ra chắc hẳn người ngoài khó có thể tường tận. Và lại một đồn 10, 10 đồn trăm, không thể phân định thật giả. Chi bằng tự mình đi tìm hiểu là rõ ràng nhất. Suy nghĩ giây lát, Văn Trạch Tài gật đầu đồng thuận và không quên dặn dò. Chú ý cẩn thận. Người ta đã bản tính kế hoạch tác chiến xong cả rồi, mà anh chàng Triệu Đại Phi vẫn còn mơ hồ gãi đầu thắc mắc. Sư phụ, vậy cái cô Trịnh kia có thể tỉnh lại không? Nghe mọi người đồn thì hình như cô ấy bị thương nặng lắm. Trần Văn Hồng nhíu mày. Vẫn là Tần Dũng sáng suốt nhất. Còn anh ấy hả? Làm ơn đừng có mà nghe mấy bà tám ngoài chợ đồn đoán lung tung nữa được không? Đợi Tần Dũng về là biết thực hư ra sao ngay chứ gì. Cũng không biết từ đâu người dân hay tin Trịnh Xuân Hương từng đến giải mộng ở chỗ Văn Trạch Tài. Kết quả bọn họ rồng rắn kéo tới, mượn cớ xem bói đoán mệnh, nhưng thực tế là tò mò hỏi về Trịnh Xuân Hương. Đấy là chuyện riêng của khách hàng, tôi không thể tự ý tiết lộ. Văn Trạch Tài từ chối thẳng, trên môi vẫn theo nụ cười tủm tỉm quen thuộc, nhưng nếu ai tình ý sẽ phát hiện, đáy mắt anh lạnh băng, không hề gợn một tia cười. Nhận được câu trả lời và thái độ thẳng thắn như vậy, tất nhiên người hiểu chuyện sẽ tự biết xấu hổ mà rút lui, nhưng cũng có không ít kẻ vô lý, hỏi không được thì bắt đầu quay sang chỉ cây dâu mắng cây hòe, lên án Văn Trạch Tài thế nọ thế kia. Triệu Đại Phi nghe được, dĩ nhiên là giận điên người. Sư phụ tôi không tính sai, vốn dĩ trong mạng cô ấy có kiếp nạn này. Nhưng nghe bảo Văn Đại Sư đã chỉ chiêu cho cô ấy tránh rồi mà, thế quái nào vẫn xảy ra chuyện? Hay là sư phụ mày chê người ta đặt lễ ít cho nên cố tình chỉ bậy, hại người ta tiền mất tật mang? Kẻ lên tiếng là một lão quang côn sống ngay đầu hẻm. Năm nay gã đã ngoài 40 tuổi nhưng không vợ không con, ăn ở bẩn thỉu lôi thôi lếch thếch, cả ngày đi khắp nơi gây thủ chuốc oán, ca khịa người này đá đều người kia. Nói tóm lại là sống mà chẳng được lòng ai, hàng xóm láng giềng hễ thấy hắn là vội vội vàng vàng tránh như tránh hủi. Văn Trạch Tài vẫn bình tĩnh mỉm cười. Tôi chưa thu một cắc nào của ông nhưng vẫn thoải mái tặng ông một quẻ, nội trong ngày hôm nay ông sẽ gặp huyết quang tai ương. Nào nào, Văn Đại Sư thẹn quá hóa giận, định thuê người đánh tôi à? Lão Quang Côn chỉ vào đầu mình lớn giọng thách thức. Này, chỗ này nhiều máu này, đánh hộ tao cái. Phải chảy thật nhiều thì mới mọi người mới biết Văn Đại Sư cao tay cỡ nào chứ, đúng không bà con? Ngay sau khi gã gào mồm hét lớn, lập tức liền thu hút dân tình kéo tới càng lúc càng đông. Văn Trạch Tài cảm thấy vô cùng nực cười. Anh vừa kéo bảng hiệu lui lại, vừa điềm nhiên nói. Tôi không rảnh tới độ bỏ tiền thuê người đánh ông đâu. Với lại kiếp nạn ông sắp gặp là thiên tai, chứ không phải nhân họa. Lão Quang Côn há mồm cười nhạo, để lộ hàm răng bóng bợn vàng khè, trông phát tởm lên được. Ôi ôi, sợ quá đi, lại còn thiên tai nữa cơ à? Bà con ở đây làm chứng nha, nếu không phải do ông trời mà do thằng chó nào chơi xấu đánh lén, thì nhớ báo công an gô cổ nó lại nha. Thiên với chặt tai, bố cái thằng bịt bợm xảo trá. Dứt lời, lão lại cười ha hả, khệnh khạng rời đi. Triệu Đại Phi lửa giận bừng bừng nói với theo. Cứ chờ rồi xem, sư phụ tôi chưa tính sai bao giờ đâu, liệu mà lo cho cái thân ông đi. Đúng lúc này, Tần Dũng quay trở lại, thấy một đống người bu đen bu đỏ trước cửa tiệm, anh nhanh trí nói thật to. Đại sư, tôi mới vừa từ thôn Đông về, tôi biết vì sao cô Trình gặp nạn rồi. Quả nhiên, đám đông hỗn loạn tức khắc im bặt, nín thở dựng lỗ tai lắng nghe. Tần Dũng cố tình lên phía trước, rồi sau đó hắng giọng thuật lại sự tình theo phiên bản chính xác và đầy đủ nhất. Hung thủ là một tên lưu manh, mới vừa được thả cách đây vài ngày. Tuy nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mới mãn hạn tù chưa bao lâu đã lại ngựa quen đường cũ. Nhưng vì rất khó ra tay với các cô gái sống ở khu vực trung tâm thành phố đông đúc, nhộn nhịp. Vậy nên hắn lần mò ra các vùng ngoại ô để tìm kiếm con mồi. Trùng hợp thay, cô con gái út nhà họ Trịnh nổi tiếng xinh đẹp nhất thôn. Hơn nữa gần đây còn thường xuyên diện sườn xám rồi uốn tóc làm điệu. Thành ra đã đẹp nay còn đẹp hơn. Và điều gì đến cũng phải đến. tên dâm tặc nhanh chóng khóa chặt cô, làm mục tiêu để tính thực hiện hành vi đổi bại. Tuy nhiên rình rập theo dõi hai ngày trời, hắn vẫn không thể ra tay, bởi trong nhà lúc nào cũng có ít nhất một người đàn ông. Mà tên dâm tặc này lại thuộc loại thấp bé nhẹ cân, tuổi gì so được với cánh đàn ông cao to lực lưỡng nhà họ Trịnh. Cho nên hắn chỉ còn cách bó gối ngồi rình, tuyệt đối không dám manh động. Cơ mà đợi mãi cũng oải chứ. Sang ngày thứ ba, hắn đang định nhổ rễ đi kiếm con mồi khác, thì bất thình lình phát hiện mấy ông anh trai lần lượt ra ngoài hết, bỏ lại đúng hai người phụ nữ ở nhà. Chỉ chờ có thế, hắn lập tức hành động ngay. Khổ nỗi Trịnh gia sống ở nơi đồng không mông quạnh, xung quanh chẳng có lấy một nhà hàng xóm, vậy nên hai chị em có gào đứt cuống họng cũng chẳng ai biết mà tới ứng cứu. Cuối cùng cô con dâu thứ ba nhà họ Trịnh bị đánh tới bất tỉnh nhân sự, còn cô út Trịnh thì bị lụi một dao. Tần Dũng vừa dứt lời, Triệu Đại Phi lập tức suýt xoa tỏ vẻ đáng tiếc. Khổ chưa? Giá kể chịu nghe lời sư phụ thì đã không ra nông nỗi này. Đám người lại nhao nhao như ong vỡ tổ. Văn đại sư đã nói cái gì? Đúng đó, kể ra xem nào, tò mò chết đi được. Triệu Đại Phi nhún vai. Ngày đó sư phụ tôi đã căn dặn vô cùng kỹ lưỡng, rằng là không được đi ra ngoài một mình, nhất là đêm hôm khuya khoắt, rồi thì không được ở nhà một mình, ít nhất phải có một người đàn ông bên cạnh. Ấy thế mà không hiểu sao nghe được hai ngày đầu rồi, vậy mà đến ngày thứ ba lại không làm theo. Thấy chưa? Chỉ có hai người phụ nữ ở nhà là y như rằng xảy ra chuyện liền. Thế có buồn không cơ chứ? Giá kể kiên nhẫn thêm một ngày nữa, có phải sóng yên biển lặng, tai qua nạn khỏi không? Đến lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Văn Trạch Tài bằng ánh mắt ngập tràn nể phục, xen lẫn cả kính sợ. Đặc biệt là mấy kẻ ban nãy hùa theo lão Quang Côn cười nhạo Văn Trạch Tài, thì giờ lại khúm na khúm núm, rối rít xin thứ lỗi. Tuy nhiên Văn Trạch Tài chẳng bao giờ bận tâm tới mấy lời khen chê của dư luận. Anh vẫn giữ phong thái ung dung, bình thản trước sau như một. Nếu mọi người muốn xem bói đoán mệnh, tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu tụ tập ở đây với mục đích khác, thì phiền mọi người đứng gọn sang một bên, nhường đường cho tôi làm ăn. Đoán mệnh sư thì cũng phải ăn cơm uống nước như tất cả mọi người thôi. Trong nháy mắt, đám đông lập tức tản ra, trả lại bầu không khí yên bình cho căn tiệm nhỏ. Cuối cùng cũng đuổi được đám người nhiều chuyện. Triệu Đại Phi mệt phờ, vừa rót trà cho sư phụ, vừa lào bà lào bầu. Chúng quy lại không thể trách chúng ta được, là tại Trịnh gia không tin tưởng thầy cho nên mới xảy ra chuyện. Các cụ dạy cãi thầy núi đè, cấm có sai bao giờ. Chỉ hy vọng cô Trịnh có thể bình an vượt qua kiếp này. Văn Trạch Tài khe khẽ thở dài. Tần Dũng tiếp tục cung cấp thêm thông tin. Chắc là không sao đâu anh. Vết thương không nằm ở vị trí nguy hiểm, nhưng cũng phải khen ngợi cô gái này rất lanh trí và dũng cảm, dám đoạt dao từ tay tên dâm tặc. Không những vậy còn bước hướng về phía phòng ngủ gọi to, làm cho tên kia tưởng rằng trong nhà vẫn còn người khác. Chỉ nghe kể lại thôi mà Điền Tú Phương và Trần Văn Hồng đã sợ chết khiếp rồi. Điền Tú Phương dùng mình cảm thán. Cũng may tên kia bị hù dọa mà bỏ chạy, chứ nó mà không sợ thì... Ôi trời, thật không dám tưởng tượng luôn. Trần Văn Hồng gật gù đồng tình. Sư mẫu nói phải, công nhận quá nguy hiểm. Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám xông vào nhà người khác, bọn này đúng là coi trời bằng vung, không xem pháp luật ra gì nữa rồi. Điều này chắc từ giờ về sau, cô không dám ở nhà một mình mất. Biết vợ sợ hãi, Triệu Đại Phi vội vàng ôm lấy bả vai, dỗ dành. Đừng sợ, anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi tầm mắt anh đâu, anh sẽ bảo vệ em suốt đời. Vừa xúc động vừa xấu hổ, Trần Văn Hồng đỏ bừng mặt. Đang yên đang lành, bị tặng một họng cơm chó, Văn Trạch Tài và Tần Dũng thi nhau ho khan. Triệu Đại Phi biết ý liền nắm tay vợ kéo qua cửa hàng, quần áo, tiếp tục hát tuồng tình chàng ý thiếp. Buổi chiều cùng ngày, bà Trịnh và cậu con trai cả hớt hơ hớt hải chạy tới tìm Văn Trạch Tài. Vừa vào đến nơi, chưa kịp hỏi han gì bà ấy đã khóc lóc đấm ngực tự trách. Đại sư, ngàn vạn lần, ngàn sai vạn sai đều tại tôi. Nếu tôi chịu nghe con gái nói, nhất nhất tuân thủ theo lời dặn của thầy, thì con bé nhà tôi đã không phải chịu khổ thế này. Ngồi bên cạnh, anh cả Trịnh cũng đang áy náy tự trách